Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 595. Simba Red Mắt Tộc, 1/3. Lúc sáng sớm download một trận mưa lớn, mây đen ép thành thành dục vọng phá vỡ khắp cả thiên mây đen. Đây thật là một trận mưa lớn, nhưng càng là mưa to càng tiếp tục không được thời gian rất lâu. Quả nhiên, nước mưa theo rơi xuống đến mây đen tản ra đầy trời kim quang. Vừa vặn mới dùng 40 phút, Dương Thúc Bảo thu thập bên trên một vài thứ mang theo Nikon. Terry cùng Malone lên xe, bọn hắn mở một chiếc xe bán tải, hội hợp Mason sau đi tới BQ Zulu. Vừa mới mưa, trên thảo nguyên không khí ướt át, tuy là đã coi như là tiến vào mùa hạ, thế nhưng là sau cơn mưa sáng sớm cuối cùng mát mẻ. Dương Thúc Bảo quay cửa sổ xe xuống, theo tốc độ xe tăng tốc, có thanh lương gió sớm rót vào trong xe, quét vào trên mặt của hắn như mỹ nhân hà hơi như lan. Rất nâng cao tinh thần, mưa to đem đường cái rửa sạch sạch sẽ. Đi qua mấy ngày xe tới xe đi mang theo đến bùn đất cho bụi đều bị tẩy sạch. Đen nhánh hắc ín đường cái giống như là bị cố ý sạch sẽ qua. Làm bọn hắn lái ra thị trấn thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Thẳng tắp đường cái thẳng tiến không lùi, giống như là màu xanh sa tanh bên trên có người dùng hắc nét bút một đạo đường dọc. Ven đường có mấy đầu nhỏ linh dương nhảy tại ăn thảo. Hai chiếc xe oanh minh mở qua, bọn chúng dọa đến rút chân liền chạy. Linh dương nhảy mảnh khảnh thân ảnh trên đồng cỏ lướt qua. Nhẹ nhàng bốn chân kích thích hoa hồng cỏ xanh. Từng mảnh nhỏ vụn giọt nước bị soi mói bay lên. Dương Thúc Bảo có thể nhìn thấy bọn chúng kia óng ánh dáng vẻ. Thị lực của hắn tại càng ngày càng xuất sắc. Nikon chú ý tới hắn thất thần, liền đưa tay tại hắn mặt bên cạnh vỗ tay phát ra tiếng cười nói. Này, Dương tiên sinh, xin chú ý lái xe. Người bây giờ thế nhưng là lái xe đâu? Mời hết sức chăm chú một ít được không? Dương Thúc Bảo thăm dò làm bộ muốn hôn hôn nàng bàn tay. Nick lặng lẽ về sau chỗ ngồi nhìn thoáng qua, gương mặt xinh đẹp đỏ lên tranh thủ thời gian thu tay lại tới. Mason xe theo bên cạnh trải qua, hắn rơi xuống tay lái phụ cửa sổ xe thăm dò đối Dương Thúc Bảo hô. Báo tố một phen, Dương Thúc Bảo cũng không muốn liều mạng. Buổi sáng trên đường xe xác thực ít, thế nhưng là vừa mới mưa đường lui mặt cuối cùng bóng loáng. Một khi xảy ra chuyện hắn có thể kịp phản ứng xe chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Đến lúc đó sợ là muốn xảy ra chuyện, nhìn hắn không ứng chiến. Mason rất thất vọng, đành phải thành thành thật thật lái xe một đường đi Tây Bắc chạy. Qua thỉnh phần lưng tất cả đều là thảo nguyên cùng hoang nguyên. Dã ngoại không có gì thành trấn, cho nên bọn hắn một đường ra không thế nào gặp được người. Thuận thuận lợi lợi đến BQ Zulu. BQ Zulu quy mô muốn so resort trấn lớn rất nhiều, nhưng so với Honolulu càng nhỏ hơn một ít. Nó cụ thể quy cách không tốt tính. Dương Thúc Bảo không biết rõ Nam Phi thành trấn phân chia phân biệt. Giống Honolulu cùng BQ Zulu ở Trung Quốc nói là huyện thành cũng được, nói là thị trấn cũng được, đơn giản là huyện thành nhỏ cùng đại hương trấn phân biệt. Theo Dương Thúc Bảo tại trên mạng hiểu biết, BQ Zulu mới đầu là theo một cái bộ lạc phát triển mà đến. Người Zulu bộ lạc này theo nó tên có thể nhìn ra, nơi này trước kia có cái gọi vịnh kho người Zulu bộ lạc. Bộ lạc quy mô khá lớn, Rainer sông uốn lượn đi qua từ nơi này, sông lớn mang đến nước cùng thủy sản, nuôi sống sớm nhất nhân khẩu, về sau không ngừng có mới tăng nhân khẩu đến, đứt quãng một cái bộ lạc biến thành một cái đại tạp cư địa vực. Tòa thành nhỏ này trấn như vậy sinh ra, để nó biến có danh tiếng nguyên nhân là nửa cái thế kỷ phía trước đến một cái tân dân tộc. Simba Red Mắt Tộc. Simba Red Mắt Tộc cùng vua sư tử không có bất cứ quan hệ nào. bọn hắn là một cái dân cư rất ít riêng biệt dân tộc. Trước mắt cận tồn tại Namibia cùng Nam Phi hai nước, mà tại Nam Phi bọn hắn lại chỉ tồn tại ở BQ Zulu. Nhân khẩu vừa vặn 5,6 ngàn người, dân tộc này có chút thần bí. Bọn hắn đi vào BQ Zulu sau cũng không có cùng trước đây người Zulu hỗn hợp, mà là ở tại Rainer sông khác một bên. Bọn hắn nơi ở cùng người Zulu nơi ở cách hà tướng nhìn. Thế là làm Dương Thúc Bảo lái xe đến tòa thành nhỏ này thời điểm, một cái tương đương có ý tứ tình cảnh xuất hiện. Rainer sông uốn lượn tại cao thấp chập trùng trên mặt đất, theo bắc hướng nam tuôn trào không ngừng. Dòng sông phương Tây có nhà lầu, có dây điện, có đủ loại chiêu bài, có đường cái, có ô tô, cùng cái khác thành trấn không sai biệt lắm. Mà dòng sông đông phương lại không đồng dạng, nơi này chỉ có một ít nhà tranh, so sánh dưới hoang vu mà đơn sơ, tràn ngập nguyên thủy khí tức. Simba Red Mat tộc liền ở tại dòng sông đông phương. Nhưng bọn hắn muốn so ở tại dòng sông phương Tây người Zulu có tiền. Bởi vì bọn họ tộc trưởng là người thông minh, rất biết làm ăn. Simba Red Mat tộc người hiểu rõ chính mình phát triển phương hướng. Các người nhìn nơi này, tuy là có dòng sông thế nhưng là cũng không có đất đai phì nhiêu, cũng không có phong phú khoáng mạch. Cho nên muốn kiếm tiền, muốn phát triển phải làm gì? Khách du lịch. Bọn hắn dừng xe nghỉ ngơi thời điểm, Mason chỉ hướng dòng sông hai bên bờ chậm rãi mà nói. Người Zulu dựa vào đơn giản trồng trọt nghiệp cùng nguyên thủy thủ công nghiệp đến gian nan sống. Qua ngày, bọn hắn nhờ vào quốc gia chi viện ở lại nhà lầu, dùng tới nước máy, vượt qua có điện có khí thời gian. Thế nhưng là quốc gia không thể chi viện bọn hắn tiền mặt, để bọn hắn biến có tiền. Simba Red Mat tộc đâu? Bọn hắn không có đi xin chính phủ viện trợ, mà là dựa vào hai tay xây lại một cái nguyên thủy bộ lạc. Trải qua nguyên chấp nguyên vị truyền thống sinh hoạt, nhưng vừa vặn là loại hoàn cảnh này, loại cuộc sống này hấp dẫn lấy hiếu kỳ ngoại giới. Không ngừng có du khách đến địa bàn của bọn hắn đến tham quan, đến tiêu phí, cho nên bọn họ kiếm được tiền. Nghe Mason giới thiệu, Dương Thúc Bảo hỏi, thế nhưng là bọn hắn kiếm được tiền có làm được cái gì? Bọn hắn lại không đi cải thiện cuộc sống của mình hoàn cảnh. Rất ngu ngốc vấn đề, bọn hắn không cải thiện chính mình kiếm tiền hoàn cảnh mà thôi. Có tiền sinh hoạt có thể cùng lúc không có tiền đợi giống nhau sao? Bọn hắn ăn đồ ăn phong phú hơn, bọn hắn bệnh có thể đi bệnh viện. Bọn hắn muốn nghỉ ngơi thời điểm có thể đi thành thị bên trong happy. Này gọi kiếm tiền vô dụng sao? Mason nói. Dương Thúc Bảo gật gật đầu. Xác thực như thế. Hòn không rảnh tới đón bọn hắn. Hắn chỗ độc lập tập đoàn là Nam Phi cỡ lớn tổng hợp xí nghiệp, liên quan đến bất động sản, dệt nghiệp, công tác bán lẻ, IT nghiệp, khai thác mỏ chờ nhiều cái ngành nghề. Phúc lợi đãi ngộ rất không tệ, nhưng Hon đã từ chức. Hắn là sớm nhất biết được Rainer sông phát hiện kim sa tin tức mấy người một trong. Lập tức từ chức kéo đội một ngũ chạy đến kiếm tiền. Liên quan đến hoàng kim sự tình đều phải giành giật từng giây. Hắn thậm chí không rảnh đến trên trấn cùng Dương Thúc Bảo cùng Mason chờ người hiệp thương một cái. Xác định tin tức tính chân thực sau, hắn lập tức đem tiền tiết kiệm lấy ra mua một cái khúc sông quyền kinh doanh, mang theo đội ngũ bắt đầu kiếm tiền. Kiếm tiền làm việc khai triển hơn nửa tháng, Hòn thu hoạch như thế nào bọn hắn không rõ ràng. Dù sao hắn bề bộn nhiều việc, nói ban đêm lại đến chiêu đãi đám bọn hắn, để bọn hắn ban ngày trước tiên ở chính BQ Zulu đi dạo. Nếu là chuyển dính nhau liền đến quặng mỏ tìm hắn. BQ Zulu thành trấn nhân khẩu không nhiều nhưng quy mô không nhỏ. Nơi này công trình kiến trúc trải ra rất lợi hại, lưu loát khuếch trương một mảnh lớn địa vực. Nếu là nguyện ý tham quan còn thật có thể tản bộ một đoạn thời gian. Dương Thúc Bảo đối người Zulu lãnh địa không có hứng thú, hắn nhưng là Tiễn bộ lạc khách quý, cũng cùng Tata bộ lạc duy trì lấy tốt đẹp quan hệ. Bikuzulu cùng Nongoma không có khác biệt lớn, đều là giản dị hiện đại hóa nửa nguyên thủy bộ lạc khu quần cư. Biết được hắn ý nghĩ này sau, Mason cười. Người đem Bikuzulu nghĩ qua đơn giản, bất kỳ cái gì một cái thành trấn đều có trụ cột sản nghiệp. Bikuzulu có một cái ngành nghề rất phát triển, người tuyệt đối đoán không được. Nhìn hắn cười đến kia một mặt muốn hoạt tinh tiện dạng, Dương Thúc bảo còn có thể đoán không được. Giải trí đúng không? Mason kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.